Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, biến khéo thành vụng. Mạnh Uyển mẹ xem Văn Tịnh cũng không cái ăn chay, gặp Phó Cẩn Mai ý định dở trò xấu còn trợn mắt nói dối. Đang đứng lên, thành tâm thành ý vì Kinh Phong cùng Mạnh Uyển suy nghĩ. Ta vì, mệt ngươi nói xuất khẩu, ngươi hiện tại lại nói. Ngươi nhiều năm như vậy đầy hứa hẹn Thẩm Tiêu Nhiên cùng Kinh Phong hai huynh đệ làm qua nhất chút. Gì, trả giá qua cái gì sao? Đặc biệt Kinh Phong, hắn cùng ngươi cuộc sống kia vài năm, tiền sinh hoạt là Tiêu Nhiên cấp còn nhiều như vậy. Kết quả ngươi là làm như thế nào? Cơm cũng không nhường Kinh Phong ăn, còn thường xuyên mắng hắn. Mệt ngươi hiện tại có mặt để Kinh Phong tự bế chứng. Nhà chúng ta lão đại là nghiên cứu tâm lý học. Hắn nói cho chúng ta biết, Kình Phong tự bế chứng chính là ngươi ngược đại xuất ra. Mạnh Uyển mẹ tiếng nói vừa dứt, Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tâm Duệ đang đứng lên. Thẩm Tâm Duệ cùng Thẩm Kình Phong kề bên, hắn cầm trụ hắn cánh tay. Kình Phong, Mạnh Uyển mẹ nói đều là thật vậy chăng? Ngươi theo chúng ta ở cùng một chỗ kia vài năm, ngươi, Phó Cẩn Mai luôn luôn tại ngược đãi ngươi. Thẩm Kình Phong trùng trùng gật đầu một cái. Tuy rằng hắn không nghĩ ít Phó Cẩn Mai gốc gác, nhưng đã yêu thương hắn tương lai mẹ vợ đem điều này sự nói ra, vẫn là vì hắn suốt đầu. Hắn đương nhiên không thể tiếp tục giấu giếm, như vậy liền đánh Mạnh Uyển mẹ mặt. Thẩm Bắc Niên thật sâu thở dài, nhìn về phía Thẩm Tiêu Nhiên. Cho nên ngươi kia năm mới đưa Kình Phong đón ra. Thẩm Tiêu Nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, Thẩm Tâm Duệ cấp đỏ mắt. Ngươi mà thôi biết, ngươi vì sao không nói cho chúng ta biết? Thẩm Tiêu Nhiên cười khổ. Chúng ta là cảm thấy, chỉ cần nàng đối ngài hảo là được, huống chi còn có Minh Nguyệt. Nàng nếu không hảo cũng là Minh Nguyệt mẹ. Bất quá, ta phát hiện chúng ta tưởng sai lầm rồi. Một cái tâm tư ác độc nhân ngươi càng dung túng nàng càng làm càn. Mai gì, ta đoán ngươi hôm nay đến mục đích là muốn phá hư Kình Phong hôn sự đi. Thẩm Tiêu Nhiên không nghĩ ở nhẫn đại Phó Cẩn Mai, không để ý vạch trần nàng lúc này ác độc tính kế. Phó Cẩn Mai thật không ngờ những người này đều lợi hại như vậy. Bỗng chốc đem tâm tư của nàng đoán cái thấu triệt, nàng đứng lên liên tục xua tay. Ta không có, ta trước kia cũng không có ngược đãi Kình Phong, là chính hắn nghi thần nghi quỷ, không ăn ta làm cơm mà ni, ngươi còn tại nói dối. Thẩm Kình Phong nguyện ý tha thứ Phó Cẩn Mai. Phía trước đối hắn ác hành, cho nên Phó Cẩn Mai ngược đãi hắn chuyện, hắn chỉ cùng Mạnh Uyển nói qua, không có nói cho những người khác. Cho dù vừa rồi, hắn cũng không có lôi chuyện cũ ý tứ. Hiện tại nghe Thẩm Tiêu Nhiên nói, Phó Cẩn Mai hôm nay là có ý đến phá hư hắn cùng Mạnh Uyển hôn sự. Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Hắn lớn tiếng nói, phụ thân ngươi có thể nhớ lại một chút. Ta cùng với các ngươi cuộc sống khi nào thượng qua bàn ăn, nàng lại là thế nào đối với ngươi giải thích. Còn có, ta kiêng ăn trong lời nói, nàng chẳng lẽ không hẳn là nói cho ngươi sao? Vì sao ngươi luôn luôn không biết? Thẩm Tâm Duệ nhất tưởng liền biết, hắn lòng đầy căm phẫn xem Phó Cẩn Mai. Đối, Phó Cẩn Mai, cái kia thời điểm ngươi nói với ta, Kình Phong tham ăn, chờ không kịp ta về nhà đã ăn trước no rồi. Cũng chưa từng có nói với ta hắn kiêng ăn, ngược lại nói với ta hắn lượng cơm ăn đại, ăn nhiều, Tiêu Nhiên cấp tiền thừa không bao nhiêu. Phó Cẩn Mai, ngươi này độc phụ, ngươi tâm thế nào như vậy hắc? Ta muốn cùng ngươi ly hôn, nghe nói bọn họ muốn ly hôn. Mạnh Uyển mẹ có chút không đành lòng, bận khuyên nhủ, Kình Phong ba ba đừng tức giận, có chuyện hảo hảo nói, thế nào có thể nói ly hôn đâu, ly hôn trong lời nói. Minh Nguyệt làm sao bây giờ? Ta gặp các ngươi vợ chồng cảm tình rất tốt, ly hôn không đến mức. Kỳ thật mẹ kế không thích con riêng chuyện cũng chúc bình thường. Về sau Kình Phong cùng Mạnh Uyển giống Tiêu Nhiên cùng Nghiên Nghiên giống nhau cùng các ngươi tách ra qua là được. Thẩm Tâm Duệ mạnh lắc đầu. Không, như vậy độc phụ ta vô pháp cùng với nàng cuộc sống. Còn có Minh Nguyệt, ta không thể nhường nàng bị này độc phụ giáo phôi. Thực xin lỗi. Mạnh Uyển ba mẹ, hôm nay cho các ngươi chế diễu OCV by Love Day Dio. Hết chương.